Có người nói, phụ họa theo, ông Trương, ông Tả, hai người mau tới đây đi. Nếu còn không đến, thì cái, tên Lục Trần này còn muốn lật cả trời đấy. Hình tượng của tam đại gia tộc, mấy người sẽ bị phá hủy hoàn toàn. Mặc dù nhiều người không nói gì, nhưng trong lòng họ đều sốt ruột kêu gào. Trông mong Trương Sinh Kiều và Từ Chính Nghĩa mau tới đây làm mất mặt. Lục Trần, tuy bọn họ và Lục Trần không thù không oán nhưng tất nhiên cảm tình của bọn họ với ba đại gia tộc vẫn nhiều hơn khoa học kỹ thuật Di Kỳ rồi. Vì vậy đều theo bản năng đứng về phía tam đại gia tộc. Cách Trương.